Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1090, quan tự tại thành đảo. Lục căn thanh tịnh trúc, vô lượng thiên tôn, gặp đô đốc, ta Bắc Thiên Sư đảo có mấy vị trưởng lão đi Nam Cương. Không biết đô đốc có thể hay không nhìn thấy. Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo theo sát Nam Thiên Sư đạo trưởng giáo phía sau. Vô lượng thiên tôn, ta lầu nhìn có mấy vị chân nhân. Đã 3 ngày chưa về, không biết đô đốc có hay không gặp được. Đô đốc, ta Pháp Hoa có mấy vị chân nhân. Ta Quan Sơn đạo, nhìn giữa bầu trời đạo đạo qua lại nguyên thần. Dồn dập hướng về nơi đây bức ép tới. Trương Bách Nhân kiếm trong tay quang bốc lên. Lần thứ 2 phân hóa mấy chục đạo, hóa thành thiên la địa võng hướng về các vị chân nhân chém đi. Trương Bách Nhân không có mở miệng, đáp lại mọi người duy có cái kia huy hoàng cuồn cuộn kiếm quang. Kèm theo lạnh lùng vô tình thanh âm, tự ý tới gần 20 dặm, chém, quần hùng tịch liêu, đối mặt với kiếm quang bại lui. Không vào dương thần, cuối cùng làm kiến hôi. Tương Nam tứ quỷ vượt qua giữa trường đại đa số trưởng giáo chân nhân. Nhưng vậy thì như thế nào? Còn chưa phải là bị Trương Bách Nhân một kiếm một cái cho chém. Đối mặt với ưu việt Trương Bách Nhân, các nhà trưởng giáo chung quy lựa chọn khuất phục. Từng cái xoay người mà đi. Không hề nghĩ rằng Trương Bách Nhân chút nào không nể mặt mũi. Dừng chút khôi phục ninh tĩnh. Nhưng thiên hạ vô số tu sĩ ánh mắt đều nhìn về Tương Nam. Quan tự tại bế quan đột phá dương thần, tuyệt đối là liên lụy đến thiên hạ đại thế đại sự. Mỗi một vị chân chính dương thần chân nhân đều kinh diễm một cái thời đại. Trong lúc vung tay nhấc chân có địa vị vô cùng quan trọng. Mà thiên hạ ngày nay đại loạn, ở chúng sinh tới nói, tức là tốt nhất thời đại. Cũng là xấu nhất thời đại, bách tính bụng ăn không no, trôi dạt khắp nơi, dân chúng lầm than, hoàng triều long khí tan hết, vì là các lộ tu sĩ đoạt được, như được long khí gia trì, tiến hành tu hành còn như thần trợ, đột phá tới đảo không là giấc mơ, loạn thế hơn cao thủ, thịnh thế thiên hạ tĩnh, Trương Bách Nhân liền như vậy đứng ở Tử Trúc Lâm. Nhìn Trương Bách Nhân luyện hóa tử trúc, hắn đột phá cùng người khác đột phá không giống nhau, mỗi người đột phá phương thức đều không giống nhau. 3 ngày qua đi, chỉ thấy quan tự tại một cái miệng, cái kia thành phiến tử trúc lại nhổ tận gốc, đi vào màu đỏ loét trong miệng đỏ, một luồng khí cơ phóng lên trời, kích động thiên địa phong vân biến sắc, thiên hoa loạn trụy tiên nữ ca tụng. Sau đó này cỗ khí cơ không ngừng chui luyện quan tự tại nguyên thần, rèn luyện quan tự tại thân thể. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, trong mắt tràn đầy nụ cười. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, đại khái quá 7 ngày, thỏ ngọc rơi xuống mặt trời mọc, đầy đủ quá 7 ngày thời gian mới gặp quan tự tại từ từ mở mắt. Làm sao? Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Rất tốt, hết sức kỳ diệu, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, quan tự tại mặt nở nụ cười. Bàn tay duỗi ra đã thấy một căn dịch thấu trong suốt gậy trúc cầm trong tay. Gậy trúc phảng phất ngọc thạch giống như, làm người nhìn không nhịn được lòng sinh yêu thích. Đồng, quan tự tại trong tay gậy trúc một điểm, nhẹ nhàng hướng về Trương Bách Nhân vai đầu đánh tới. Vận chuyển thái dương thần thể, Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, quan tự tại gậy trúc bị đẩy lùi. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Trương Bách Nhân cau mày, bị này gậy một đánh, chiến ý của mình tựa hồ bị suy yếu không ít. Hai người tranh đấu, như không chiến ý, còn đánh giám, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhìn Trương Bách Nhân, quan tự tại nói. Đô đốc không biết, thế gian này có 6 loại gậy trúc, nếu có thể hợp lực tế luyện, liền có thể sản sinh tiến hóa, hóa thành, lục căn thanh tịnh trúc, Lục Căn thanh tịnh trúc. Trương Bách Nhân sững sờ, nguyên lai ngươi tìm kiếm Tử Trúc là vì luyện chế Lục Căn thanh tịnh trúc. Một côn xuống, trấn áp một vực, một côn xuống, đánh tan nhất niệm, sáu côn xuống vạn niệm thành không. Bó tay chịu trói, Quan Tự Tại mặt nở nụ cười. Ta bây giờ thần thông vừa thành, đồ đốc sao không cùng ta tỉ thí một phen? Nói tới chỗ này, Quan Tự Tại động tác dừng một chút. Thạch Nhân Vương hạt giống, ngươi coi là thật rút ra. Ngươi nói xem. Trương Bách Nhân không tên nở nụ cười. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là hiểu ý nở nụ cười. Quan Tự Tại cùng Trương Bách Nhân ở chung hai mươi mấy năm, tự nhiên giải Trương Bách Nhân tâm tư. Xưa nay đều chỉ có Trương Bách Nhân chiếm người khác tiện nghi phần, nơi nào đến phiên người khác chiếm Trương Bách Nhân tiện nghi. Đang nói, bỗng nhiên chỉ nghe chân trời tiếng nhạc khí vang lên, chỉ thấy phi hồng quải thải, cẩm quang ngút trời, một bóng người chậm rãi đi ra. Liên Sơn Đạo chúc mừng xã chủ chứng thành Dương Thần, chúc mừng xã chủ thiên thu vạn đời trường thanh không lão. Bắc Thiên Sư Đạo chúc mừng xã chủ thành tựu đại đạo, chúc mừng xã chủ siêu thoát luân hồi. Bạch Vân Quan chúc mừng quan chủ hóa thành thiên nhân, chúc mừng xã chủ thanh xuân mãi mãi, thiên thu không lão. Linh Bảo chúc mừng quan chủ thành tựu chân nhân, chúc mừng quan chủ pháp lực vô biên, hương hỏa vô cùng. Từng đạo ca tụng tiếng, kèm theo đạo đạo màu quang. Các vị Dương Thần chân nhân nâng lễ vật, hướng về Tương Nam tới rồi. Hôm nay giao đấu, chỉ có thể coi như thôi. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, những người này đều là đến chúc mừng ngươi. Bản đô đốc lách người, Trương Bách Nhân chẳng muốn cùng mọi người dây dưa, thân hình lóe lên mất đi tung tích, lưu lại Quan Tự Tại nhìn khách phương xa tới, lộ ra vẻ cười khổ. Người đến, xếp đặt buổi tiệc. Lời nói rơi xuống, vô số Bạch Liên xã đệ tử theo tiếng mà phát động. Bây giờ Bạch Liên xã chủ chứng thành Dương Thần, Bạch Liên xã môn nhân đệ tử thân phận cũng như diều gặp gió, tự nhiên là vui mừng vô hạn. Toàn bộ Bạch Liên xã răng đèn kết hoa, không nói ra được vui mừng. Đại đô đốc, Bắc Mang Sơn đưa tới thiệp mời. Trương Bách Nhân vừa rồi trở lại thành Lạc Dương, Tả Khâu Vô Kỵ đã đứng ở trong đình viện, trong mắt tràn đầy kích động nhìn Trương Bách Nhân. Ồ, ngươi dĩ nhiên xuất quan. Gặp thần. Nhìn đứng ở trong sân Tả Khâu Vô Kỵ, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đa tạ đại nhân vun bón. Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt cung kính nói. Nhìn Tả Khâu Vô Kỵ, Trương Bách Nhân chậm rãi lên trước, vỗ vỗ bả vai. Khó được. Hai người đi vào đại sảnh. Tả Khâu Vô Kỵ đưa lên một trưởng màu đen thiệp mời, mặt trên khắc họa mơ hồ vô số quỷ tộc đại quân. Nhìn một cái tựa hồ có thể làm người chấn động cả hồn phách. Bắc Mang Sơn vị này quỷ vương lại mời ta đi dự tiệc. Trương Bách Nhân mở ra thiệp mời, lộ ra vẻ trầm tư, một lát sau mới nói, đến lúc đó đến xem nhìn cũng không sao. Phật gia gần đây có thể có động tĩnh, Tung Sơn Thiếu Lâm tự từng chuỗi tụng kinh truyền khắp trong phạm vi cho phép. Bây giờ toàn bộ chùa miếu bên trong đại tiểu sa di, chấp sự đều đã từng người trở về vị trí cũ. Toàn bộ chùa chiền đã có hoàn chỉnh mô hình. 18 vị La Hán, Đạt Ma trong tay bấm đốt ngón tay, tính toán thời gian, cũng nên đem độ vào trong núi. Sau đó thành lập 18 vị La Hán phục ma trận pháp. Đạt Ma ngồi ở tàng kinh các bên trong sau, chép kinh thư. Bây giờ Phật gia bách phế đang cần hưng khởi, tàng kinh các là gốc gác vị trí trọng yếu nhất. Các loại võ đạo điển tịch, tu hành điển tịch đều tận yên lặng sách viết xuống. Phương trượng, ngoại giới đến một cái hòa thượng, tự xưng Quang Minh, lĩnh 18 cái đứa bé đi vào. Tàng kinh các ở ngoài truyền đến tiểu sa di thanh âm. Nói đến là đến, đúng là cấp tốc. Đạt Ma chậm rãi ngồi dậy, đi ra tàng kinh các, đi tới Đại Hùng Bảo Điện, đã thấy Quang Minh Pháp Sư đang quỳ lại ở Phật trước cầu khẩn. Ở sau thân thể hắn 18 cái năm, 6 tuổi lớn nhỏ đồng tử sắc mặt cung kính quỳ ngồi dưới đất. 18 cái đồng tử quần áo lam lũ, hiển nhiên xuất thân cũng không tốt. Tế tự xong xuôi, mới gặp Quang Minh Pháp Sư xoay người, chờ nhìn thấy Đạt Ma sau cung kính kính thi lễ. Bái kiến sứ giả, Pháp Sư không nên khách sáo. Thiên hạ Phật môn là một nhà, kính xin Pháp Sư vào chỗ đi. Đạt Ma mời Quang Minh Pháp Sư ngồi xuống. Quang Minh Pháp Sư thấy cái kia 18 cái hài đồng tiểu tăng xấu hổ, phụng ngã Phật Pháp chỉ điểm hóa 18 vị La Hán, tìm kiếm 18 vị La Hán chuyển thế thân, tiêu hao hết mấy năm mới có thể viên mãn. Kính xin sứ giả kiểm tra thực hư. Đạt Ma trợn mở tuệ nhãn, đánh giá cái kia 18 cái hài đồng, đã thấy 18 cái hài đồng đều là Phật quang ngút trời. Hiển nhiên kiếp trước là đại thần thông giả, có thâm hậu gốc gác tu vi, làm phiền Pháp Sư, có thể đi Phật trước giao nộp chỉ. Đạt Ma gật gật đầu, Quang Minh Pháp Sư quỳ rạp xuống Phật trước, trong miệng không tuyệt vọng tụng kinh văn, thông qua trước người Phật nặn cùng từ nơi sâu xa tượng Phật câu thông. Một lát sau, Quang Minh Pháp Sư mở mắt ra, nhìn về phía Đạt Ma, có chuyện, không biết có nên nói hay không? Chuyện gì? Pháp Sư cứ việc nói tới. Đạt Ma sững sờ, Pháp Lan tự truyền đến tin tức, 18 viên xá lợi xuất hiện vấn đề. Quang Minh Pháp Sư bất đắc dĩ thở dài, Đạt Ma nhất thời biến sắc. 18 viên xá lợi liên quan đến Thế Tôn tìm về kiếp trước tu vi trọng yếu bảo vật, nửa một chút lầm lỗi cũng ra không được. Chuyện gì xảy ra? Đạt Ma sắc mặt uy nghiêm nói, Thế Tôn xá lợi đã tìm được 10 viên, có 2 viên rơi vào Trương Bách Nghĩa trong tay, còn có 1 viên bởi vì tính toán Trương Bách Nhân, trái lại bị Trương Bách Nhân luyện hóa, tác thành Trương Bách Nhân luyện hóa trưởng Trung Càn Khôn, còn dư lại 5 viên không biết tung tích, bây giờ như cũ tâm tích không minh. Pháp Sư như có cơ hội, nhất định phải tìm kiếm một phen mới là. Quang Minh Pháp Sư bất đắc dĩ nói, Trương Bách Nhân, làm sao rơi vào trong tay hắn? Đạt Ma nhất thời cau mày, chậm rãi đứng lên, theo bản năng đi qua đi lại, phiền phức lớn rồi. Nghĩ muốn tự Trương Bách Nhân trong tay đoạt đồ ăn trước miệng hồ mơ háo, đúng là cái kia Trương Bách Nghĩa tu luyện Đại Hoan Hỷ Thiện Pháp, hiển nhiên cùng ta Phật hữu duyên, hòa thượng có thể tự mình đi một chuyến. Trương Bách Nghĩa thân phận mẫn cảm, một khi độ vào Phật môn, sợ rước lấy phân tranh. Quang Minh Pháp Sư mang theo do dự nói, hơn nữa Trương Bách Nhân không phải là dễ trêu, nếu đem Trương Bách Nghĩa độ vào Phật môn, Trương Bách Nhân sợ cũng không chịu a. Việc này duy có lão tăng tự mình đi một chuyến. Đạt Ma hơi chút do dự, đứng lên nói, biết khó khăn mà lên, Thế Tôn xá lợi quyết không thể lưu lạc ở ngoài. Nghĩ muốn tập hợp đủ Thế Tôn xá lợi, Trương Bách Nhân sớm muộn đều là một cái lượn quanh không mở chuyện khó. Nếu có thể đem Trương Bách Nghĩa độ vào Phật môn, trong bóng tối đào tạo Trương Bách Nghĩa chống lại Trương Bách Nhân, việc này có lẽ còn có một cơ hội. Quang Minh Pháp Sư nghe vậy trầm mặc, việc này hắn bất tiện phát biểu thấy thế nào. Nếu Đạt Ma trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không thật nhiều nói. Đạt Ma chính là Phật Đà đệ tử thân truyền, thân phận địa vị tuyệt đối không phải chính mình có thể so với. Quang Minh Pháp Sư ở Thiếu Lâm tự ở lại, cũng coi như là vì đạt được mài chống đỡ chàng tử. Huống chi bây giờ Quang Minh Pháp Sư lưu lạc thiên hạ, cũng không nơi hội tụ, ở lại chỗ này cũng có thể tạm thời an giấc. Bây giờ loạn thế, nghĩ muốn thu thập hương hỏa, đang muốn rộng rãi khai sơn môn, tuyên ngã Phật gia chính thống. Đạt Ma trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nghe xong lời này, Quang Minh Pháp Sư một cái giật mình. Phương trượng, ngài nhưng chớ có làm bừa. Tung sơn trên cái vị kia đại đế, cũng không phải là dễ trêu. Lung tung cướp giật hương hỏa, là muốn người chết. Việc này trong lòng ta sớm có tính toán. Pháp sư không nên hoang mang, Đạt Ma nở nụ cười. Trong mắt tràn đầy tự tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.